Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, vô sự không lên điện Tam Bảo. Thời gian tại mẫn học âm nhạc trong thế giới bất chi bất giác trôi qua. Đảo mắt tiến nhập kiêu dương như lửa tháng 6, nhận được Lý Vĩ Cường điện thoại, mẫn học mới biết được, vô gian đạo, đã muốn định đương kỳ nghỉ hè đương. Cái tốc độ này, lại để cho mẫn học không khỏi có vài phần lo lắng điện ảnh cuối cùng nhất hiệu quả AH. Nói giỡn, tài chính sung túc dưới tình huống, ai cũng sẽ không cầm tâm huyết của mình hay nói giỡn. Chủ yếu cái này bộ phim nhựa cũng không phải là dùng đặc hiệu thủ thắng. Hậu kỳ chế tác thời gian tự nhiên tương đối ít đi không ít. Cái này tiến độ không tính quá khó mà tiếp nhận. Mà Lý Vĩ Cường là một người phải cụ thể hương vị người. Vô sự không lên điện Tam Bảo. Đúng vậy, là vì điện ảnh tuyên truyền. Tuyến online xuống biển báo tuyên truyền tấm. Ngoại trừ những thủ đoạn này bên ngoài, thượng tống nghệ tiết mục cũng là một loại thông thường thủ pháp. Thực tế đối với vô gian đạo, loại này muốn nhân khí có nhân khí. Muốn phiếu vé có phiếu vé kịch tổ mà nói. Biết rõ mẫn học buổi hòa nhạc khai mở hát sắp tới. Lý Vĩ Cường yêu cầu cũng không cao. Phối hợp tham gia một hồi là tốt rồi. Thực, trong vòng người, mẫn sảng khoái đáp ứng. Thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Lý Vĩ Cường cho ra mấy cái tuyển hạc lại để cho mẫn học tùy tiện tuyển. Nhanh bản, cực chọn, chạy trốn, đều là cấp cao nhất nhân khí tống nghệ. Đến hắn cái này lại có tùy tiện chọn lấy đùa tư thế. Lý Vĩ Cường thậm chí còn khó được đánh cho cái thú. Nói đem mẫn học chọn còn lại tiết mục, đều ném cho Âu Sán lên trên một lần. Sớm vì Âu Sán không tới một tháng hành trình mặc niệm. Amen, cuối cùng nhất mẫn học tuyển cực chọn. Hắn lo liệu lý niệm là, nếu như nhất định phải tuyển, như vậy tự tuyển cái phiền toái thiếu. Cái gọi là phiền toái, nhiều khi quả thực chính là nào đó giống cái sinh vật đại danh từ gào thét. Tránh được nên tránh, cực chọn lại bất đồng. Được xưng, nam nhân bang, chứ sao? Nghe đồn về sau nên tiết mục hội thay máu gia nhập nữ khách quý. Nhưng đó là chuyện sau này nhi rồi, mà mẫn học chỉ cần hiện tại đi lục đồng thời, cùng nguyên nước nguyên vị cực chọn 6 người tổ cùng một chỗ. Mẫn học tống nghệ thủ thanh tú, tiết mục tổ thập phần coi trọng, chuyên môn xếp đặt thiết kế đồng thời thập phần phù hợp, vô gian đạo, chủ đề huyền nghi đề tài. Kịch bản, ai là nằm vùng, kịch bản cũ, chỉ nhìn một cách đơn thuần như thế nào bố trí. Đồ chơi này tựa như ghi tiểu thuyết đồng dạng máu chó tình tiết, bất đồng tác giả dưới ngòi bút viết ra. Có làm cho người ta cảm giác nóng huyết sôi trào. Có tác chính là hận không thể đem tác giả phun chó huyết xối đầu. Mà có mẫn học ở đây. Cái gọi là huyền nghi kịch bản. Thật sự không thể miêu tả. Vì không cho vốn có 6 người tổ. Nhất là trong đó nào đó 3 cái sụp đổ người thiết. Hết thảy chỉ có thể dựa vào hậu kỳ cắt nối biên tập đại năng. Cũng may mẫn học đã từng có được cảnh sát cái này một thân phận. Tiết mục truyền ra hậu người xem nhiều lắm là thì cảm thán một câu. Từ trước đáng tiếc, chúng fan hâm mộ thì tại bị nhà bọn họ mẫn đại tài hoa thanh tú đã nhiều năm hậu. Lại bị chỉ số thông minh chi phối một bà, nhưng vẫn không thiếu anh hùng bàn phím thừa cơ một nhảy ra. Nhảy nhót lấy điên cuồng gào thét, nhất định là kịch bản. Những này tống nghệ đều là chiếu diễn. Cái này thuyết pháp rất có thị trường. Dù sao đầu năm nay tống nghệ có kịch vốn không phải tin tức. Nhưng đường làm có người đem mẫn học nhậm chức 3 năm trong lúc phá án tỷ lệ 100% mãnh. Liệt liệu chăm sóc tuôn ra lúc đến. Hết thảy kêu gào đều quy về bình tĩnh. Chập choạng chứng, một đường tống nghệ tiết mục tìm nằm vùng còn có thể so trong hiện thực phá án khó khăn. Người ta thông minh này dĩ nhiên thanh tú phá thiên tế. Ở đâu dùng tìm được kịch bản? đám fan hâm mộ tại nước miếng trong chiến đấu thắng được chưa từng có thắng lợi. Nhưng mà ngoại trừ thắng được chiến đấu cảm giác sảng khoái, nhiều fan hâm mộ lại bắt đầu có chút chột dạ. Cũng bay lên như vậy mẫn đại không tại cảnh đội tiếp tục làm thật đáng tiếc ý niệm trong đầu. Ý nghĩ như vậy vừa bay lên đã bị Cường Ngạch đè xuống. Hay nói giỡn, nếu như mẫn đại bây giờ còn là cảnh sát, bọn hắn nơi nào đến nhiều như vậy ca khúc mới nghe. Lại nói đó có Tống Nghệ cùng sắp chiếu phim điện ảnh xem. Lần nữa bị di vong tại nơi hẻo lánh thư hữu ha ha đát lấy. Nhưng kỳ thật chỉ có tầng một thư hữu thân phận nhân số rất ít. Nhiều người đồng thời còn là mẫn học mê ca nhạc. Thực tế tại hắn ca khúc mới tuyên bố hậu, cái này phạm vi kịch liệt mở rộng lấy. Nói ví dụ giờ phút này đứng ở cùng thuê cửa phòng thần sắc lo lắng không ngừng thúc giục Tiểu Hàm. Chính là một tinh khiết trước sách mê hậu mê ca nhạc cuối cùng mẫn học mê điển phạm. Người ta đều là bắt đầu tại nhan giá trị rơi vào tài hoa chung với nhân phẩm. Bất quá đặt tại mẫn học cái này, những lời này triệt để thay đổi vị trí. Bởi vì một thời gian thật dài trong, nhà đều không lộ qua mặt gào thét. Vì vậy bắt đầu tại tài hoa nhiệt tình yêu, nhượng nhan giá trị gia thân làm ra càng thêm kỳ diệu phản ứng hóa học. Nóng rực, kịch liệt, kéo dài không suy, nhạc lăng, nhanh lên, thời gian cũng sắp không còn kịp rồi. Tiểu Hàm vừa nhìn đồng hồ bên cạnh gấp giống hô. Cùng Hắc Trường thẳng tỉ mỉ quản lý mái tóc hoàn toàn không đáp. Đến rồi. Trong cửa phòng rốt cục lại chạy ra khỏi một cái muội tử. Ẩm ướt đát đát tóc biểu hiện ra chủ nhân của nó đến cỡ nào đuổi thời gian. Muốn hay không gấp gáp như vậy. Hiện tại mới nửa buổi chiều a hát. Rời đi thủy còn có tối thiểu hơn 4 giờ. Nhạc lăng phàn nàn lấy. Nhưng vẫn là chập choạng trượt nhi dẫn theo bao khép lại cửa. Tiểu Hàm không thể chờ đợi được lôi kéo cùng thuê cùng phòng cánh tay tự vãng ngoại bào, sao có. Thể không vội, lập tức có thể nhìn thấy sông mẫn đại rồi. Ha ha a, đúng vậy, hôm nay là tháng 6-18, mẫn học kinh thành tổ chim cái hát thủ thanh tú thời gian. Tiểu Hàm cùng Nhạc Lăng thì là hai cái vừa tốt nghiệp nhập chức công ty công tác bất mãn một năm. Kinh thành nhất dân chúng bình thường hai quả, hai người không chỉ có nhậm chức tại đồng nhất công ty, còn có cái trung điểm, mẫn học thiết phấn nhi, tại đạt thành cái này một nhận thức hậu, hai người có cộng đồng chủ đề, quan hệ hỏa tốc ấm lên, tại đều tự phòng ở đến kỳ hậu, đơn giản thành cùng thuê bạn cùng phòng, mà ở biết được buổi hòa nhạc tin tức trước tiên. Hai người tự hỏa tốc theo cò trong tay giá cao mua hai trong sân vé vào cửa. Cái này hai tấm vé vào cửa tiền, đắc làm cho các nàng kế tiếp hai tháng chỉ có thể qua thấp nhất cuộc sống bảo đảm thời gian. Bánh bao mì tôm thay phiên luân chuyển, nhưng là đáng giá a hát. Thực tế tại biết rồi người phía sau dùng lại lật gấp bội giá tiền mới mua được phiếu vé. Thậm chí một thời gian ngắn hậu có tiền mà không mua được. Như vậy tâm lý cảm giác thỏa mãn quả thực đạt đến đỉnh phong. Nện bước, lục thân không nhận, bước tiến. Lưỡng muội tử đắc sắt chạy tới tổ chim. Sau đó lập tức phát hiện mình too young too simple. Bởi vì bên ngoài hội trường, sớm đã bị vây quanh cái chật như nêm cối. Ly kỳ chính là, không giống với những khác nhân khí minh tinh buổi hòa nhạc. Mẫn học fan hâm mộ quần thể trải rộng nam nữ già trẻ các giai tầng. Ngoại trừ người già, mặt khác trình diện chiếm so nhân số rõ ràng thập phần chia đều. Nếu không biết rõ tình hình nhân sĩ, có thể sẽ không nghĩ tới đây kế tiếp muốn tổ chức. Lại là sân lưu hành âm nhạc buổi hòa nhạc. Cái này là bực nào rộng khắp fan hâm mộ trụ cột. Quốc dân lực ảnh hưởng có thể thấy được lốm đốm. Một màn này cũng đồng thời hướng bên nói rõ rồi. Đơn chỉ một hồi buổi hòa nhạc, hoàn toàn vô pháp thỏa mãn fan hâm mộ nhu cầu. Bởi vì còn xa không đến tiến sân thời gian. Tổ chim quanh thân giao thông rõ ràng thì có bế tắc dấu hiệu. theo thời gian chuyển rời, loại này dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Cảnh sát giao thông ngành không thể không tạm thời lần nữa điều đại lượng cảnh lực duy trì trật tự. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thực tế đến buổi hòa nhạc tiến sân thời gian, quanh thân giao thông đã muốn triệt để tê liệt. Các đại radio sớm nhắc nhở quấn đi, cũng không có lông trứng dùng. Bởi vì mọi người mục tiêu chính là, vốn là tổ chim AH, cho dù không có mua đến phiếu vé vào không được sân. Đứng ở bên ngoài nghe cái vang lên cũng là tốt nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.